Dòng máu mafia, chương 104, 104, chèn ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sắp xếp lại mọi việc, cùng với sự bảo vệ của cả một đội quân đi về căn hộ của anh. Cô đã từng nhìn thấy hợp đồng anh còn giữ, chỉ cần chưa có di chúc cô sẽ không sợ bọn chúng mở két. Cô sững sờ khi thấy vài tập hồ sơ khác trong đó ghi rõ, cô, Rebecca đang sở hữu cổ phần mượn tên chiếm tới 10% cổ phần của tập đoàn hồi sinh. Anh mua cho cô trước cả khi anh đoạt lấy cổ phiếu của tập đoàn này. Mọi lần mua ẩn danh đều để tên cô, được lưu trữ tại ngân hàng. Vì sao anh không sử dụng chúng để nắm chắc quyền điều hành? Cô không hiểu nhưng có lẽ vì thế không một ai có thể nghĩ đến sự liên quan giữa anh và cô, giữa ngài Carter và tài khoản tên Rebecca Hapsmith này. Mấy năm gần đây anh không mua gì cho cô nữa, nên mọi thông tin về người mua cổ phần bí ẩn mấy năm xưa đã không còn ai nhớ đến. Họ chỉ biết có một con người như thế tồn tại và chưa bao giờ từng xuất hiện. Mọi cuộc điều tra của một số người đều không thể tìm thấy người mua. Một công ty trung gian đã thực hiện mọi thao tác và công ty này quá bí mật khiến họ không thể nào xâm nhập hay mua được thông tin. Hàng năm, tài khoản đều đặn nhận được cổ tức nhưng số tiền đó vẫn nằm nguyên si trong tài khoản mà không được sờ vào, thậm chí còn chưa từng tra cứu có bao nhiêu tiền trong đó. Họ gọi đây là tài khoản ma, và mấy năm trời họ đã quên đi con người này. Dù rằng giờ đây Salis cha có nghĩ đến nhưng do lịch sử từ xưa đến nay nên hắn hoàn toàn tin rằng người này dù có xuất hiện cũng không thể làm ảnh hưởng gì tới kế hoạch của hắn. Cô là quân cờ bí mật của anh, để du ngủ gia đình Salis, để hắn ta không đề phòng và tấn công anh sớm, quả nhiên hắn để anh bình yên mấy năm nay. Là từ khi cô xuất hiện đã khiến anh mất thế cân bằng, anh từng nói, anh muốn dứt ra khỏi bóng tối đêm đen ngày xưa, mọi việc làm bây giờ đều quang minh chính đại. Để anh không phải lo sợ bị ám sát, lo sợ một ngày cơ quan luật pháp sờ đến. Ấy thế mà chúng vẫn ám sát anh đó thôi, thế mà anh vẫn bị pháp luật làm phiền đó thôi. Cô không thể để giống anh, cô cần linh hoạt hơn và đòn đánh lần này không thể khoan nhượng được. Chúng ra tay, huy động được các cổ đông lớn trong hội đồng quản trị tiến hành đại hội cổ đông bất thường ngay sau đó một ngày. Một chục tên đồ tể tiến vào biệt phủ của gia đình Carter. Họ không hề phản kháng mà nhanh chóng để chúng khống chế các vệ sĩ của gia đình. Khi đó hệ thống camera lập tức bị phá, mất toàn bộ tín hiệu. Chúng o ép bà ký vào tờ giấy ủy quyền cho Salis cha được toàn quyền biểu quyết đối với cổ phiếu nhà Carter. Biệt thự được kiểm soát, giam lỏng bà và mọi người ở trong nhà không cho tiếp xúc với bất kỳ ai trước thời khắc chuyển giao. Ngay sau đó không lâu, một vệ sĩ gửi đoạn băng ghi hình ra và Daniel tiến thẳng về căn cứ của Targaryen, nơi cô đang được bảo vệ an toàn. Tránh mọi tai mắt theo dõi của nhà Salis. Bọn chúng tung người giám sát con bài chủ chốt tại bệnh viện. Tuy nhiên do đội vệ sĩ nhà Targaryen hoạt động rất hiệu quả nên bọn chúng chỉ có thể đứng vòng ngoài theo dõi và lấy thông tin, những thông tin mà bên này muốn cung cấp. Mệnh lệnh được đưa ra, nếu Carter và Han có tỉnh, bằng mọi giá không được cho ra khỏi bệnh viện. Thậm chí, nếu có cơ hội cho phép trừ khử tránh để hậu quả sau này. Bọn chúng còn tiến hành thử phá sóng để khi thời điểm đến. Khu vực này mù tịt thông tin và giao tiếp có thế mới dễ xử lý mọi tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng, hai người ấy vẫn chưa tỉnh lại. Một hướng tung ra tìm kiếm cô, chỉ biết cô đã từng mua vé máy bay đi nghỉ mát, đến thành phố B chúng không thể theo vết của cô được nữa. Nhưng đội vệ sĩ đã nhận được hình ảnh, chỉ cần cô xuất hiện, lập tức sẽ khống chế. Dù gì cô cũng là một cô gái lắm chiêu, là người của Carter đưa về, có quan hệ mật thiết với anh. Cô lại biến mất đúng thời điểm này, không phải là đơn giản. Chỉ cần khống chế được ba con người này thì việc chiếm quyền điều hành và mua lại được cổ phần từ tay bà mẹ già là chuyện dễ dàng, còn hai cô con gái thì đơn giản hơn, chúng có con, khống chế chúng là chuyện trong tầm tay. Nhưng một lúc không cần lắm chuyện xảy ra như thế, nhiều chuyện lại dễ lộ. Bọn chúng đã sắp đặt xong các nút thắt, chỉ chờ đến ngày mai để gặt lấy thành công, điều mà nhẽ ra mấy năm trước gia đình Salis nên làm ngay. Không để cho anh được nhúng tay vào cướp sạch số cổ phần, và bọn chúng thấy, cũng không quá khó khăn để cướp lại. Phía bên này được sự giúp đỡ của Targaryen và Daniel, cô cũng bắt đầu tìm kiếm vật chứng và sâu chuỗi lại mọi vấn đề, chuẩn bị các tư liệu pháp lý và các quân cờ chờ đến giờ khai chiến. Trong mấy ngày điện thoại của cô khóa trái, bằng mọi nghiệp vụ, chúng cũng không thể nào lần được theo dấu của cô. Ngày hôm sau, tên cô xuất hiện trên hệ thống mua vé máy bay trở về từ thành phố B. Bằng con mắt tinh tường của Daniel không khó để nhận ra nhiều người đang trà trộn tại cửa đến của sân bay liên tục tìm kiếm cô hơn một giờ đồng hồ mới rút quân. Thông tin về chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn bị tai nạn bất chợt được tung lên rộng rãi trong toàn công ty, mở đường cho cuộc thay máu, còn vài tiếng nữa diễn ra đại hội cổ đông. Cách Trương.